Tiên ma đồng tu, chương 1225, nghe lén, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Người nói ta tương lai con dâu là tiên nữ trên trời nhi. Cái khác Liêu Vân tiên tử không quan tâm, nàng quan tâm là mình tương lai con dâu rốt cuộc là thân phận gì. Đây chính là đại sự nhi, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu thật là tiên nữ, này Diệp Tiểu Xuyên cái này số tiểu tử đã có thể cho mình tăng thể diện a, thử hỏi trong thiên hạ có cái nào nam tử có thể có cơ hội ngủ chính thức tiên nữ. Đồng Vĩnh, Ngưu Lang, còn có cái kia ngủ tam thánh mẫu cũng làm sinh hạ con riêng Liêu Ngạn Xương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại không ít con của mình cuối cùng là gom góp thành một bàn chơi mặt trược, tất nhiên sẽ cùng phía trên ba người một dạng, danh rủ xuống thiên cổ, lại là một đoạn chỉ ao ước huyên ương không ao ước tiên giai thoại. Huyền Anh nói, ta cũng không nói như vậy, ta chỉ nói là có thể tìm tới Huyền Xương chính là đến từ thiên ngoại người, ta cùng Vân Khất U tại thiên nhai hải giác cùng một chỗ sinh sống 8 năm, thể chất của nàng tuy nói cùng thường nhân bất đồng một ít nhưng tựa hồ ta cũng không có phát hiện nàng là thiên nữ. Liêu Vân tiên tử hỏi. Nếu như nàng thật sự là đến từ thiên giới làm sao bây giờ a, Huyền Anh, người kiến thức rộng rãi, người cũng đã biết hôm nay nữ có thể hay không sanh con. Vừa rồi người nói Vân Khất U thể chất cùng thường nhân bất đồng, rốt cuộc là nào phương diện bất đồng. Ta tại Thánh Điện Trúc Long trong thông đạo bái kiến nàng, trong mắt lộ ra lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ngàn vạn hay là thạch nữ a, ta đã có thể Diệp Tiểu Xuyên cái này một đứa con trai, còn chỉ vào hắn nối dõi tông đường, làm Diệp gia khai chi tán Diệp đâu, cũng tốt an ủi thiên tinh trên trời có linh thiêng. Âm thầm mà cửu quỷ tuy nói khoảng cách ba người xa xôi thế nhưng nàng nói đi cực cao, đem trên sườn núi ba người đối thoại một chữ không rơi cũng nghe lọt vào trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Vân tiên tử, nàng cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử năm đó không phải là bị phệ hồn giết chết ư, gần nhất nhân gian thanh danh lên cao cùng Vân Khất U quan hệ mập mờ thương vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, dĩ nhiên là Liêu Vân cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử. Mặc cửu quỷ lập tức sẽ hiểu rất nhiều chuyện nhi, năm đó chỉ sợ là phệ hồn lão yêu cũng không có giết chết cái kia hài nhi, chẳng qua là giết chết huyết nô mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc cửu quỷ tuy nói là tán tu, nhưng là chính nhi bát kinh ma tông chi nhân, những năm gần đây này, ma tông những môn phái kia kỳ thật vẫn luôn rất kiêng kỵ năm đó bị huyết nô cứu đi Diệp Thiên Tinh nhi tử, chẳng qua là phệ hồn lão yêu địa vị không thấp, hắn một mực chắc chắn giết chết cái kia hài nhi, mọi người cũng liền có thể tin tưởng. Tin tưởng về tin tưởng, vẫn có rất nhiều nghi vấn, nói thí dụ như Trường Sinh Quyết đến nay tung tích không rõ, đối với cái này kiện đại hung chí bảo, người của ma giáo là vừa yêu vừa hận, năm đó quỷ vương Diệp Trà nhất thống ma giáo, Trường Sinh Quyết thế nhưng một cái trong đó mấu chốt chi vật, còn có truyền thuyết Diệp Trà đem kinh điển Thiên Thư quyển 4 U, Minh Thiên, giấu ở Trường Sinh Quyết bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Sắp xỉ 30 năm bí ẩn cuối cùng là cởi bỏ, phệ hồn đang nói láo, Diệp Thiên Tinh cùng Liêu Vân chính là cái kia nhi tử còn tại nhân gian. Nghĩ đến phệ hồn chính là chết ở cái kia Diệp Tiểu Xuyên trong tay, mà cửu quỷ bỗng nhiên cũng liền không kỳ quái, có lẽ Diệp Tiểu Xuyên không phải phệ hồn đối thủ, nhưng này không phải còn có một Liêu Vân ư, giết chết một cái phệ hồn không phải việc khó gì nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc cửu quỷ biết rõ 10 năm này thiên vấn một mực ở huyền hỏa đàn nhìn xuống tù Liêu Vân tiên tử, cái này hai người quan hệ không tệ, nàng thậm chí nghĩ tới, Liêu Vân chạy ra huyền hỏa đàn, chỉ sợ là thiên vấn âm thầm tương trợ. Chẳng qua là mặc cửu quỷ cùng Liêu Vân không có bao nhiêu ân oán, lại yêu thích thiên vấn, cho nên cũng liền chưa từng có hỏi việc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới chính mình yêu ái thiên vấn, vậy mà cất giấu nhiều như vậy đại bí mật, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên chính là Liêu Vân nhi tử, những năm gần đây này một mực thủ khẩu như bình, chưa từng có đối ngoại người ta nói quá một chữ. Mặc cửu quỷ biết mình không phải Liêu Vân tiên tử đối thủ, lại càng không cái kia tố nữ Huyền Anh đối thủ, trốn ở âm thầm, đại khí cũng không dám ra, đem chính mình khí mạch toàn bộ khóa lại, phòng ngừa có mảy may tiết lộ. Này hai nữ tử đều là kinh khủng tồn tại, chỉ cần có một điểm khí tức lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ bị các nàng hai người phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh thoát khỏi Liêu Vân tiên tử dây dưa, về Vân Khất U thân thể không đúng chỗ nào, Huyền Anh kỳ thật cũng nói không rõ ràng lắm, chẳng qua là tại thiên nhai hải giác thời điểm, loáng thoáng cảm nhận được một ít cũng không có đã tra xét. Tối nay tìm thiên vấn tới đây, tự nhiên không phải nghe Liêu Vân tiên tử bắt quái nàng tương lai con dâu, Huyền Xương tuy nói sự tình cũng không nhỏ thế nhưng so với nàng tối nay mục đích nhưng là không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đối thiên vấn nói, Thiên vấn cô nương, ta nghe nói Man Bắc mới yêu thần ra đời, Quỷ Ngưu đại cổ đã rơi vào sư muội của ngươi trong tay. Việc này quan hệ trọng đại, bất luận cái gì đồn đại cũng không ngồi chân thực, ta hy vọng có thể theo ngươi ở đây đạt được đáp án chuẩn xác. Thiên vấn không nghĩ tới Huyền Anh sẽ hỏi chính hắn, nàng xem liếc Lưu Vân, không cùng Huyền Anh đã từng quen biết, có một số việc nhi tự nhiên bất tiện cùng Huyền Anh nói. Anh nợ em một câu yêu thương, Lưu Vân tiên tử nói. Thiên vấn, ngươi biết cái gì đã nói cái gì? Thiên vấn do dự một chút nói. Huyền Anh tiền bối, cái này Quỷ Ngưu đại cổ ngươi muốn. Huyền Anh thản nhiên nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta đối Quỷ Ngưu đại cổ không nhiều lắm hứng thú, cho dù rơi vào sư muội của ngươi trong tay, ta cũng sẽ không ra tay cướp đoạt, trái lại ta còn hội bảo hộ nàng. Man Bắc Quỷ Ngưu đại cổ, là chống trận, tại hạo kiếp bên trong tương hội phát ra nổi trọng yếu công dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, tuyệt đối không thể có thất, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ư, Man Bắc mới yêu thần có phải hay không sư muội của ngươi? Quỷ Ngưu đại cổ có phải hay không đã rơi vào trong tay của nàng? Thiên vấn cảm thấy, như Huyền Anh loại này cấp bậc người, hẳn là sẽ không cùng mình nói dối, huống chi bên người còn có Vân Di chắc là sẽ không hại chính mình. Vì vậy, nàng chậm rãi gật đầu, nói, góc chuyện audio.com. Không sai, lúc trước sư muội trong lúc vô tình bị Tỳ Hưu chỗ cướp đoạt tại Kỳ Lân Sơn, trong lúc vô tình truyền thừa Quỷ Ngưu đại cổ, quấy Man Bắc một mảnh hỗn loạn. Về sau chúng ta ly khai Man Bắc lúc, Băng Kỳ Lân cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ quay trở về thánh điện, hiện tại Băng Kỳ Lân một mực bảo hộ tại. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu sư muội bên người. Huyền Anh cá chết giống như đôi mắt cuối cùng đã có vài phần sinh khí, một đạo quang mang kỳ lạ tựa hồ trong mắt chợt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không sai được, Quỷ Ngưu đại cổ từ trước đến nay là do Băng Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu trông giữ, Man Bắc mới yêu thần cũng ra đời, xem ra hạo kiếp thời gian đã tới gần, nhanh nhất 10 năm, chậm nhất 30 năm. Lưu Vân, chúng ta nên hành động. Huyền Anh tựa hồ ý định quay người ly khai, bỗng nhiên, trong mắt hàn mang lóe lên, thản nhiên nói. Nghe lén lâu như vậy, còn không có nghe đủ ư, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, một tay lăng không một chảo, một cái cực lớn tái nhợt bàn tay lập tức xuất hiện ở bầu trời. Mặc Cửu Quỳ lại càng hoảng sợ, chứng kiến bầu trời cự trưởng hướng phía chính mình chộp tới, trong nội tâm chấn động âm thầm nói. U Minh Quỷ Trảo, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đang chuẩn bị tránh né, không ngờ lại phát hiện cái này bàn tay khổng lồ thực sự không phải là chụp vào chính mình, mà là chộp tới một phương hướng khác. Ngay tại nàng trần chờ thời điểm, dưới sườn núi một rừng cây nhỏ trong lúc đó bắn ra một đạo kỳ quang, thực sự không phải là đối kháng rơi xuống cự trường, mà là vèo một tiếng liền hướng phía Tu Di Sơn phương hướng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phiến rừng cây hầu như biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt một trượng cực lớn năm ngón tay thủ ấn. Lưu Vân tiên tử khẩn trương, nói, không tốt, được chặn đứng người này, hắn vừa rồi nghe được con của ta chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.